đưa trên phố khuya, yêu nhau đi cho quên trời tối. Con tim nghe cô đơn vẫn vương xin câu yêu thương không lạc lối. Tình yêu mong manh như cơn nắng hành, đừng như mây kia trôi theo cơn gió. Hãy yêu nhau lần nữa, giấc mơ cho một thoáng. Tình yêu khi lòng đã cho ta cơn đau rất dài khờ. Hãy yêu nhau lần nữa, trái tim khi giàn vỡ. Hãy cho nhau người hỡi khúc hoa đắm đuối mặt nở. Dẫu xa nhau ngàn trường, cho vơi buồn bã, buồn bã. Đêm nay đêm thêm thu có nhau, khi yêu xin anh đừng vội vã, vội vã. Tình yêu mong manh như cơn nắng hành, đừng như mây khi trôi theo cơn gió. Hãy yêu nhau lần nữa, giấc mơ cho một thoáng. Tình yêu khi lầm lỡ cho ta cơn đau rất dài khờ. Hãy yêu nhau lần nữa, trái tim khi giàn vỡ. Hãy cho nhau người hỡi khúc hoa tan rơi mặn nồng. Hãy yêu nhau lần nữa, giấc mơ cho một thoáng. Tình yêu khi lầm lỡ cho ta cơn đau rất dài khờ. Hãy yêu nhau lần nữa, trái tim khi giàn vỡ. Hãy cho nhau người hỡi khúc hoa tan rơi mặn nồng. Dẫu xa nhau ngàn trường, tình yêu mong manh như cơn nắng hành, đừng như mây kia trôi theo cơn gió. Cho một thoáng, tình yêu khi lầm đã cho ta cơn đau rất dài khờ. Hãy yêu nhau lần nữa, trái tim khi giàn vỡ.